Xuyên nhanh, nữ phụ thật uy vũ, chương 4, TGT 1, tiểu thuyết vườn trường, chị gái nuôi thật sự tốt, 3, góc chuyện audio.com. Reng reng reng, tiếng chuông báo giờ vào lớp đến. Nhược Vũ tập trung nghe lão sư giảng bài, lòng thầm lục lại ký ức vì sao Thẩm Hàn và cô lại học cùng lớp. Đúng thật, nguyên chủ nhỏ tuổi hơn Thẩm Hàn và Tự An nhưng lại nhảy lớp, hát tuổi trẻ đúng là có chí khí, thích liền chuyển lớp sang học cùng. Nhược Vũ đọc đoạn tiếp theo cho tôi, Bạch lão sư là chủ nhiệm lớp, ách hôm nay xui xẻo thật lại bị chính chủ nhiệm gọi trong lúc lơ đễnh. Nhược Vũ đứng lên châm giải đọc đoạn tiếp theo, Bạch lão sư hơi bất ngờ cũng gật đầu cho cô ngồi xuống. May mắn hệ thống giúp đỡ, không thì mất mặt TTT, đinh, hảo cảm nam chủ dành cho ký chủ, 5, tổng hảo cảm là 10. Thẩm Hàn ngước lên nhìn Nhược Vũ rồi lại tiếp tục xem sách, ồ thì ra mẫu hình tiêu chuẩn của nam chính nhà ta là chăm học. Nhược Vũ vui vẻ dù bản thân xém gặp họa, phía Hạ Tự An ánh mắt nhìn chằm chằm phía sau Nhược Vũ, ánh mắt dò xét. Từ khi nào nó lại chăm chỉ nghe giảng bài, hôm nay ăn trúng gì sao, hôm nay ai nhắc bài cho cô ta sao? Bình thường tớ thấy cô ta toàn bị mắng, Dương Tiếu khó chịu nhìn xung quanh, tối hôm qua tớ thấy Tiểu Vũ có học bài. Cậu đừng nói như thế, em ấy nghe sẽ rất buồn, Hạ Tự An nhẹ giọng giải thích cho Dương Tiếu, trong tâm cô ta lại muốn Dương Tiếu chửi hăng hơn. Cậu tốt bụng quá rồi, luôn che chở cô ta nhưng cô ta có nhận lòng tốt từng cậu đâu, An An nhà ta thật lương thiện. Nhược Vũ trong hệ thống nhìn về phía màn hình tay cầm gói bỏng ngô ngáp, đúng là kẻ tung người hứng, nghe thôi đã chán. Ký chủ nhanh chóng lột mặt nữ chủ đi, không phải lúc cô ngồi ăn bỏng ngô đâu. Cậu bé tai mèo đứng chóng tay cào nhào tức giận vì ký chủ không lo làm suốt ngày trốn trong hệ thống ăn. Hệ thống cảm thấy bất lực, không biết bản thân bổn hệ thống có bắt nhầm hồn không, ký chủ không làm chỉ lo ăn. Giờ học kết thúc, chủ nhiệm ở lại tiếp tục thông báo vài vấn đề về còn 3 tháng nữa là thi cuối năm học. Theo như mốc thời gian này nữ chủ Tự An nhờ Thẩm Hàn kèm học, sau đó chăm chọc Hạ Nhược Vũ khiến cho cô gây rối, thậm chí còn tát Hạ Tự An. Sau đó nam chủ bắt đầu ghét Hạ Nhược Vũ, nữ chủ thuận thế hảo cảm nam chủ dành cho nữ chủ tiến triển thành yêu. Bây giờ cô sẽ không để chuyện ngu ngốc này lặp lại, nữ chủ chờ xem, cách chương.